Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 651 đến tập 655, sự sắc bén của Triệu Nhã Mộng, tuyệt không khuất phục. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lấp lánh tia chớp, thân thể lập tức lao ra, bay nhanh tới chỗ phát hiện vết máu và mảnh quần áo. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc còn huy động con rối xung quanh tìm kiếm khắp khu vực kia. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang tìm kiếm ở đây thì trong một sơn cốc cách nơi hắn phát hiện dao động chừng trăm dặm, Triệu Nhã Mộng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối loạn nhưng vẫn siết chặt la bàn trong tay. La bàn này phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một vòng phòng hộ rộng chừng 10 trượng bao bọc Triệu Nhã Mộng vào trong. Nhưng đồng thời quầng sáng ấy cũng đang dần dần yếu đi, dường như duy trì không được bao lâu nữa. Bên ngoài quầng sáng là một biển lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này đốt cháy bốn phía, vây Triệu Nhã Mộng vào trong. Đồng thời, trong lửa còn có nhiều gương mặt biến ảo ra. Những khuôn mặt này lúc thì gầm gừ với Triệu Nhã Mộng, khi thì đâm mạnh vào trong quầng sáng cô đang đứng. Dù chúng đều bị quầng sáng cản lại, nhưng quầng sáng cũng ngày càng mỏng manh. Nhiệt độ xung quanh cũng vì ngọn lửa màu lam này mà càng ngày càng tăng cao. Trong ngọn lửa đó có một lão già mặc y bào đạo cung đang đứng. Đúng là một tu sĩ nguyên anh dưới trướng Diệt Liệt Tử. Lúc này, mắt gã lộ ra ánh sáng lạ kỳ, cất tiếng cười khàn khàn với Triệu Nhã Mộng đang đứng trong quầng sáng. Trước mặt lão phu, ngươi còn có thể trốn đi đâu được? Vừa nói, lão già vừa giơ tay phải lên nhấn một cái về phía quầng sáng. Quầng sáng lập tức phát ra từng tiếng răng rắc giống như sắp tan vỡ, nhưng vẫn cố trụ lại được. Thú vị lắm, trên người ngươi có không ít thứ bảo mệnh nhỉ? Lão già bật cười không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại quét khắp người Triệu Nhã Mộng, không hề che giấu vẻ tham lam trong đó. Cô bé, trong thí luyện phong tín thụ lần trước, lão phu đã thấy được sự đặc biệt của ngươi. Linh thể trời sinh đã đành, lại còn thất khiếu thông suốt. Khá lắm, khá lắm, đây là tài liệu luyện chế linh khiếu đan tốt nhất, không dễ gặp chút nào. Lão già mỉm cười, vẻ tham lam trong mắt lão càng trắng trợn hơn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa xung quanh lại càng mạnh hơn. Lúc ngọn lửa bao phủ, đốt cháy quầng sáng phòng hộ của Triệu Nhã Mộng, lão vừa bấm pháp quyết vừa đi quanh Triệu Nhã Mộng một vòng, thỉnh thoảng lại đánh ấn ký xuống đất. Chẳng mấy chốc, xung quanh Triệu Nhã Mộng đã xuất hiện rất nhiều dấu vết phù ấn. Sự xuất hiện của chúng khiến ngọn lửa lập tức tăng vọt. Cơ thể Triệu Nhã Mộng run rẩy, phun ra một búng máu tươi, cánh tay của cô run run suýt nữa đã giữ không nổi la bàn. Triệu Nhã Mộng không lau vết máu bên miệng đi mà ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía lão già vẫn luôn mỉm cười nhưng ánh mắt lại càng ngày càng đáng sợ kia. Đối phương đã đuổi giết cô mấy ngày. Sau khi tỉnh dậy, Triệu Nhã Mộng không tìm được bất kỳ ai khác trong thế giới này. Cô chỉ có thể cẩn thận suốt chặng đường, nhưng mọi thứ đều thay đổi sau khi cô gặp phải lão già kia. Hơn nữa, mục đích của lão ta quá rõ ràng, dường như trước lúc tìm thấy cô thì lão đã biết vị trí của cô ở đâu nên sau khi xuất hiện bèn lập tức ra tay. Nếu Triệu Nhã Mộng không có một món bảo vật vô cùng quý giá do cha cô tặng, chống lại một đòn chí mạng của lão thì e rằng cô đã chết từ lâu rồi. Nhưng dù có bảo vật kia thì cuối cùng Triệu Nhã Mộng cũng bị nhốt ở đây. Cô cũng đã thấy được đối phương không muốn giết mình ngay mà muốn luyện sống cô thành linh khiếu đan gì đó mà lão đã nói. Triệu Nhã Mộng cắn môi dưới. Cô không phẫn nộ, cũng không nói gì mà chỉ không ngừng vận chuyển tu vi trong cơ thể. Dù cho tu vi đã sắp khô kiệt, nhưng Triệu Nhã Mộng cũng vẫn luôn dồn hết toàn lực vào trong la bàn. La bàn này là một món pháp binh cấp 8 cô mang từ liên bang tới. Xem như một trong những vật bảo mệnh của cô. Cộng thêm ấn ký Triệu Nhã Mộng ngưng tụ sau khi đạt được truyền thừa ách thương cổ trận khắc lên trên này khiến cho uy lực của la bàn trở nên lớn hơn. Lúc này toàn lực khởi động, phối hợp với dây chuyền treo trên cổ thì có thể chống lại đòn tấn công của tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng Triệu Nhã Mộng cũng hiểu được uy lực của dây chuyền sắp biến mất. Một khi uy lực của dây chuyền mất đi, e là cô cũng không thể chống chọi thêm được bao lâu nữa. Mà Triệu Nhã Mộng cũng đã làm hết mọi cách để tự cứu bản thân rồi. Trong 3 ngày trốn chạy này, lúc thì cô phun máu, lúc thì xé quần áo ra vất xuống chính là vì để phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy người thứ ba xuất hiện ở thế giới này. Cho dù Triệu Nhã Mộng luôn lãnh tĩnh, nhưng lúc này cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tuy vậy, Triệu Nhã Mộng không hề tuyệt vọng. Bởi vì Triệu Nhã Mộng cô không phải là một kẻ yếu đuối. Cô có mục tiêu, lý tưởng và tín niệm riêng. Ẩn bên dưới về ngoài lãnh tĩnh kia là một ngọn lửa rực cháy, không đốt cháy người khác thì sẽ thiêu đốt chính bản thân mình. Lúc này, sau khi nhận ra có lẽ quả thật sẽ không có ai tới cứu mình. Sâu trong đáy mắt của Triệu Nhã Mộng ánh lên vẻ quyết đoán. Cô dùng cách rõ ràng sẽ dễ dàng bị lão già Nguyên Anh kia nhìn thấy, đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết. La bàn vốn còn có thể chống đỡ một thời gian nữa bỗng chấn động mạnh rồi đột nhiên tự nổ. Uy lực tự nổ của pháp binh cấp 8 vốn đã kinh người, huống gì trên đó còn có ấn ký ách thương cổ trận của Triệu Nhã Mộng. Như vậy, uy lực cú tự nổ này lại lớn nữa, lập tức liền chấn động bốn phương. Nó tạo ra một cơn gió lốc như rời non lấp bể cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Nơi nó đi qua, ngọn lửa màu lam cũng bị áp chế đến mức gần như tàn lụi. Sơn cốc cũng chấn động sập xuống. Nếu xảy ra bất ngờ, có lẽ việc này cũng sẽ tạo thành sát thương với Nguyên Anh. Nhưng hiển nhiên, sự kiên quyết trong mắt Triệu Nhã Mộng ban nãy quá rõ ràng khiến lão già kia phát hiện được. Thế nên, lúc âm thanh tự nổ vừa truyền ra thì lão đã lập tức lui về sau, tránh được lực trùng kích trực tiếp của cơn lốc. Đồng thời, lão cũng giơ tay phải lên, cách không chụp một cái. Ngọn lửa trên mặt đất vốn đang bị áp chế lại bùng lên mãnh liệt, tạo ra một bàn tay lửa thật lớn, chộp về phía Triệu Nhã Mộng. Nhìn thấy việc tự nổ la bàn chẳng những bị đối phương tránh thoát, mà bản thân lại càng nguy hiểm hơn trước, Triệu Nhã Mộng vẫn có vẻ lãnh tĩnh nhưng trong mắt cũng xuất hiện vẻ bối rối và tuyệt vọng. Dù Triệu Nhã Mộng cũng đã bùng nổ tu vi để rút lui, nhưng tu vi của cô chỉ là kết đan, lại còn đang bị thương, sao có thể thoát được. Gần như chớp mắt cô đã bị bàn tay lửa kia bắt lấy, kéo tới trước mặt lão tu sĩ Nguyên Anh kia. Cô bé, tâm cơ của ngươi còn chưa đủ sâu. Lão già cười, vừa dứt lời, tay phải đã giơ lên giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Triệu Nhã Mộng rồi ném sang bên cạnh không chút do dự. Dây chuyền kia lập tức nổ tung, tạo ra dao động còn mạnh hơn ban nãy. Lúc nó lan ra bốn phía, sắc mặt Triệu Nhã Mộng lập tức tái nhợt. Đầu tiên ngươi tự nổ la bàn thực tế là để lão phu mất cảnh giác, giúp dây chuyền cổ quái này phát uy. Cô bé, ngươi vẫn còn rất... Lão già mới nói tới đây, Triệu Nhã Mộng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không hề thay đổi lại đột nhiên há miệng, một cây phi châm bắn thẳng ra từ bên trong. Còn non lắm. Đôi mắt lão già đầy vẻ châm chọc, tay trái lập tức giơ lên, kẹp lấy cây châm bay tới trước mi tâm của mình. Nhưng lúc chạm vào cây đó, vẻ trào phúng của lão lập tức thay đổi. Cây châm kia tự tan ra, hóa thành sương mù màu xám bay thẳng tới hai mắt của lão. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần khiến cho lão già nhắm hai mắt lại theo bản năng. Ngay lúc mắt lão nhắm mắt, mặc dù sắc mặt Triệu Nhã Mộng vẫn tái nhợt nhưng vẻ tuyệt vọng và bối rối trong mắt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự sắc bén. Cô giơ tay phải lên, ngón trỏ bấm mạnh vào ngón cái một cái. Dường như trong ngón tay cái của cô có chứa một thứ gì đó rất nhỏ, nay bị cô nhấn một cái thì nó lập tức bị kích hoạt, bộc phát ra hai tia sáng một đỏ, một trắng. Tia sáng màu trắng quấn ngược quanh cơ thể Triệu Nhã Mộng, tạo thành quần phòng hộ. Còn tia sáng màu đỏ kia lại xông thẳng tới lão già Nguyên Anh. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong ánh sáng màu đỏ rõ ràng có một miếng kết tinh không biết đã bị áp xúc bao nhiêu lần, chỉ lớn bằng cỡ hạt gạo. Một cỗ dao động kinh người phát ra từ trong hạt kết tinh kia, ầm ầm nổ tung bằng dao động cực kỳ khủng bố và tốc độ khiến lão già trở tay không kịp. Hơn nữa, lúc nổ tung dường như nó còn chuyên môn nhằm vào linh khí, tạo thành ngăn cách khiến tu vi người bị dính phải như bị phong ấn trong phút chốc. Đồng thời, trong lúc bài xích linh khí mãnh liệt, nó còn hóa thành một hố đen lớn cỡ nắm tay, giống như có thể xé rách và cắn nuốt tất cả mọi thứ. Đây chính là thành quả tối cao của việc kết hợp khoa học kỹ thuật và linh lực của liên bang. Bom phản linh. Trong tiếng nổ tung, lão già phát ra tiếng hét thảm đầy thê lương. Huyết nhục trên người lão dần dần tan đi, dưới sự bảo vệ của quầng sáng màu trắng, Triệu Nhã Mộng cũng lui về sau. Nhưng thương thế của cô quá nặng, cho dù được bảo vệ thì cô cũng phun một ngụm máu lớn. Cơ thể suy yếu đến cùng cực, nhưng đôi mắt của Triệu Nhã Mộng vẫn đầy sắc bén, không có chút yếu đuối và tuyệt vọng nào. Triệu Nhã Mộng không hề non nớt. Dù là vẻ kiên quyết cô cố ý lộ ra ban đầu, hay là vẻ bối rối hoặc tự nổ la bàn và dây chuyền sau này, tất cả đều vì khiến lão già Nguyên Anh kia mất cảnh giác. Khi đã khiến lão cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì nữa thì chính là lúc đòn sát thủ của cô chính thức bùng nổ. Bởi vì Triệu Nhã Mộng hiểu rõ bản thân mình chỉ có một cơ hội nên cô phải cẩn thận hết mức. Cho nên, Triệu Nhã đã mộng dùng bom phản linh cha mình cho làm đòn sát thủ thật sự. Bây giờ, cùng với tiếng nổ vang trời của bom phản linh, dù lão già Nguyên Anh kia rút lui, còn dùng thuật pháp và pháp bảo ngăn cản nhưng khoảng cách của lão và Triệu Nhã Mộng ban đầu quá gần nhau. Thế nên, dù lão phản ứng rất nhanh, thậm chí còn thuấn di tránh đi nhưng vẫn hơi chậm một chút. Hơn nữa, vì bom phản linh là vũ khí đỉnh cao của trình độ khoa học hiện giờ do liên bang sản xuất cho nên hố đen tạo ra do vụ nổ cùng với khả năng chặn tu vi của nó khiến lão già Nguyên Anh hét thảm thiết. Ánh mắt có thể thấy được cơ thể lão trong lúc rút lui giống như bị xé rách. Chớp mắt, ngực lão gần như lộ cả xương ra. Khuôn mặt như bị lực hủy diệt mạnh mẽ kinh người kia phá nát, lập tức máu me be bét. Mà sự be bét ấy cũng chỉ là nhất thời. Sau khi máu thịt nhanh chóng văng ra, tiếp đó là xương cốt liên tục vỡ vụn. Mọi thứ nói thì lâu nhưng thực tế lại diễn ra trong chớp mắt. Tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng. Toàn bộ huyết nhục trên cơ thể lão già Nguyên Anh đều tan rã, ngay cả xương cốt cũng vụn nát hơn phân nửa. Nếu là người khác, lúc này hẳn đã chết chắc rồi nhưng ban nãy trong lúc rút lui, rõ ràng có ánh sáng đỏ chói mắt xuất hiện từ trong xương cốt muốn tiêu tán của lão, cũng chính là trong cơ thể lão. Ánh sáng màu đỏ kia vừa mới xuất hiện đã có 6 cánh tay xuyên thấu từ 6 vị trí trên cơ thể tàn phá của lão chui ra. Đồng thời, chỗ cổ lão lại mọc hai khối thịt, chúng nhanh chóng phình lên rồi mọc ra hai cái đầu. Lúc nhìn lại giống như trong cơ thể lão già Nguyên Anh giấu một cơ thể khác, hoặc giống như vẻ ngoài tu sĩ đạo cung kia chỉ như một lớp vỏ bọc. Thật ra lão là một tên tộc Vị Ương. Trong tiếng nổ ầm trời, tu sĩ tộc Vị Ương xé rách cơ thể lão già chui ra kia lảo đảo lui về sau mấy bước. Trong sự chấn động tinh thần cùng tiếng thở dốc dồn dập của Triệu Nhã Mộng, lão chống một tay xuống đất, bám chặt lấy, cơ thể nhanh chóng dừng lại. Tu sĩ kia bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng trào máu tươi, há miệng thở dốc. Trên thân thể gã cũng có không ít miệng vết thương. Hiển nhiên, dù có thân thể đạo cung cản bớt nhưng một đòn vừa rồi cũng khiến bản thể của gã bị ảnh hưởng rất nặng. Giờ phút này, sắc mặt gã rất khó coi, lúc ngẩng đầu. Trong đôi mắt đỏ loét của gã cũng đầy hàm ý khiến tim đập rộn lên. Tiếp đó, gã dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Triệu Nhã Mộng. Ngươi lại có thể suýt giết chết ta. Tu vi chỉ kết đan lại làm được vậy, là do bản tướng đã xem thường ngươi. Lão già tộc Vị Ương mở miệng khàn khàn nói chuyện, sử dụng đúng là ngôn ngữ đạo cung. Triệu Nhã Mộng lúc này cũng đã lui về sau vài bước, khí tức vô cùng hỗn loạn, nhưng cô lại im lặng. Sự tiếc nuối dâng lên trong lòng Triệu Nhã Mộng. Làm đến bước này cũng là cực hạn của cô, hơn nữa, cũng không thể nói cô đã thất bại được. Nếu đối phương không phải tộc Vị Ương mà thật sự là tu sĩ đạo cung thì lúc này lão đã hình thần câu diệt. Có lẽ, đây là số mệnh. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi. Trong lòng cô có chua xót nhưng vẫn không hề tuyệt vọng mà nhìn thẳng vào kết cục mình sắp phải đối mặt. Lúc hít mắt lại, cô chợt đưa tay phải lên, đánh thẳng về phía mi tâm của mình. Nếu đã không thể thay đổi tình thế, thay vì bị kẻ khác luyện hóa thành đan dược giúp đối phương tăng cường tu vi, cô thà tự chấm dứt tính mệnh còn hơn. Dù chết cũng sẽ không cúi đầu. Nhưng ngay lúc Triệu Nhã Mộng giơ tay phải lên, lão già tộc Vị Ương kia lại bước tới một bước, lập tức xuất hiện ở trước mặt Triệu Nhã Mộng. Lão tùy ý vung tay. Ầm một tiếng, cánh tay đang tính tự sát của Triệu Nhã Mộng bị một cỗ sức mạnh hất văng. Lực lượng đó vô cùng cuồng bạo, cơ thể Triệu Nhã Mộng cũng bị đánh bay đi, đâm vào vách đá bên cạnh. Lúc máu tươi phun ra, đôi mắt Triệu Nhã Mộng cũng trở nên hơi mơ hồ nhưng cô lại cắn răng. Không hét thảm thiết như một kẻ yếu đuối mà cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào lão già tộc Vị Ương đang đi tới. Bản tướng rất thích tính cách của ngươi, nhưng sống hay chết đều không phải chuyện ngươi có thể quyết định. Dù là tự nổ cũng không được. Ngươi bị luyện sống thành đan dược thì mới có thể khiến phẩm chất đan dược được tốt nhất. Mới có thể khiến ta khôi phục hoàn toàn, quay lại tu vi đỉnh phong xưa kia. Đây mới chính là số mệnh của ngươi. Lão già tộc Vị Ương nheo mắt, giọng nói mang theo cảm giác chắc địch chẳng thể nghi ngờ. Ngay khi lão lại chuẩn bị tới gần Triệu Nhã Mộng lần nữa thì chợt nhướng mày, một tay lập tức bấm niệm pháp quyết, nhấn mạnh một cái về phía bên phải. Gần như tại lúc lão nhấn xuống, một thân ảnh từ bên phải xông ra nhanh như chớp. Dù tốc độ của người đến rất nhanh, nhưng phản ứng của lão già tộc Vị Ương lại càng nhanh hơn, tay phải đè xuống một cái đã tóm được thân ảnh đang vọt tới. Thân ảnh kia đúng là một con rối. Nhưng không đợi lão già tộc Vị Ương kịp bóp nát, ngay khi con rối này vừa chạm vào lão thì nó bỗng tự nổ. Trong tiếng nổ vang trời, lão già nhíu mày lại, đồng thời bốn phương tám hướng xung quanh lại có 7-8 con rối khác nhanh chóng xông tới. Ngay khi nhìn thấy những con rối này, hô hấp Triệu Nhã Mộng rõ ràng dồn dập hơn. Đôi mắt vốn đang mờ dần của cô cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, lộ ra một tia thần thái. Trò vặt mà thôi. Trong mắt lão già tộc Vị Ương lộ rõ vẻ khinh miệt. Mặc dù vết thương trước đây của lão rất nặng, tu vi chỉ khôi phục tới Nguyên Anh sơ kỳ. Hơn nữa ban nãy bị bom phản linh tạc trúng khiến tu vi tiếp tục rớt xuống chỉ còn kết đan. Nhưng lão vẫn thừa tự tin. Thế nên, khi những con rối này xuất hiện thì lão hơi khom lưng xuống, sáu cánh tay trên người đồng thời siết lại thành quyền, đánh mạnh xuống mặt đất. Trong tiếng nổ mạnh, một đợt dao động mạnh mẽ lấy lão làm trung tâm lan ra xung quanh, tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi va chạm với những con rối kia thì chúng lập tức báo hỏng liên tiếp. Mà lão già tộc Vị Ương kia cũng nhảy lên, thoát cái đã tới gần Triệu Nhã Mộng. Lão vất tay bấm niệm pháp quyết làm lửa bùng lên rồi lan ra xung quanh. Ngay khi lão sắp sửa luyện chế thì bỗng có một tiếng gào lớn đầy điên cuồng mang theo sát khí ngập trời ầm ầm vọng tới từ sau lưng lão như sấm dậy. Ngươi đúng là chán sống mà. Thanh âm cuồng bạo truyền khắp bốn phương, nổ vang khắp đất trời. Đồng thời còn có tiếng rít chói tai như phá không vang lên, tạo thành một tia sáng đen, lao thẳng tới như một ngôi sao băng. Tốc độ của tia sáng cực nhanh, khí thế mạnh đến mức khiến vẻ mặt lão già tộc Vị Ương phải biến sắc lần thứ hai sau quả bom phản linh của Triệu Nhã Mộng. Lão không dám chần chừ. Thậm chí cũng không kịp tóm Triệu Nhã Mộng làm bia đỡ. Thân thể nháy mắt đã trở nên mơ hồ, lập tức thuấn di ra hơn 10 trượng. Gần như ngay lúc thân ảnh của lão biến mất thì tia sáng đen kia đã tới gần. Ngay khi tới trước mặt Triệu Nhã Mộng thì nó lại ngoặc một cái đổi hướng, tốc độ không hề giảm, ầm ầm xông tới cứ như đã khóa chặt vị trí của lão già kia.

nhưng tin tức tốt thì vẫn có. Thời gian mấy ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc bản thể cũng hấp thu chiến y nhiều hơn, làm lực quấy nhiễu của chiến hạm đã bắt đầu yếu dần đi. Điểm này có thể chứng minh từ thí nghiệm dùng bùa truyền tống đã được tăng cường trận pháp và lần nào nó cũng phát ra ánh sáng lẫn dao động của Triệu Nhã Mộng. Cứ theo tình hình này, nếu không xảy ra gì ngoài ý muốn thì tối đa 7 ngày nữa là ta có thể cưỡng chế mở bùa truyền tống, đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Bùa truyền tống phát ra ánh sáng khiến Triệu Nhã Mộng và Vương Bảo Nhạc thấy được hy vọng. Dựa theo thảo luận trước đây của hai người, nếu tiếp theo vẫn không tìm được Phùng Thu Nhiên thì họ chỉ có thể trốn đi trước, đợi lực quấy nhiễu yếu đi thì sẽ lập tức truyền tống rời khỏi nơi đây. Giữa sống chết của đạo cung và an nguy của liên bang thì hai người đều sẽ chọn cái sau. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua. Lại qua 3 ngày, trong thời gian này, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng vẫn không tìm được manh mối của những người khác trong thế giới hoang vắng này. Nhưng lúc họ thở dài chuẩn bị bỏ cuộc, tìm một chỗ ẩn thân thì bỗng nhiên, có thể năng lượng thế giới này dần giảm bớt, cũng có lẽ do những nguyên nhân khác, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ này còn lớn hơn cả sấm rền, giống như trời sập đất nứt, chấn động cả không gian, vang vọng khắp thế giới. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng cũng bị tiếng nổ bất ngờ này làm giật mình. Khi ngẩng đầu nhìn lại, họ phát hiện không trung phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một cái khe thật lớn trong tiếng nổ mạnh hơn nữa. Cái khe này vừa xuất hiện thì lập tức có một cơn gió đen lách qua đó để chui vào thế giới tầng thứ hai này. Sau đó lại có từng tiếng nổ liên tục vang lên, cái khe thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện. Đến khi có hơn 10 cái khe xuất hiện, bầu trời khu vực ấy thật sự bị đánh sập. Tiếng nổ ầm ầm như rung chuyển toàn bộ thế giới. Một lượng lớn bùn đất và đá vụn đổ thẳng xuống từ khu vực đầy khe kia. Lúc này những cái khe đó cũng nhanh chóng lan ra, chỉ trong phút chốc thì nơi sụp đổ không ngừng lan rộng ra xung quanh. Không trung nơi đó thực tế là mặt đất của tầng thứ nhất, sự sụp đổ của nó và lan rộng của gió đen, lại có từng tiếng gầm giống đến từ thế giới thi hài của tầng thứ nhất vọng tới từ xa. Cảnh tượng này khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng bị chấn động mãnh liệt, sắc mặt lập tức thay đổi. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng để ý thấy, nơi chân trời sụp đổ lúc này lại có một thân ảnh đang vọt ra với tốc độ cực nhanh từ bên trong. Tốc độ nhanh như sao băng, đúng là Diệt Liệt Tử. Dù hướng ông bay đi không trùng với chỗ Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đang đứng, nhưng cũng khá gần. Lúc này, họ có thể thấy rõ quần áo của Diệt Liệt Tử đã nát tươm, bộ dạng vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lại chứa lửa giận ngập trời. Khóe miệng của ông ta cũng đang rỉ máu tươi từng dòng. Mà phía sau Diệt Liệt Tử, lúc này cũng có một thân ảnh chợt bay ra từ cái khe kia, nhanh chóng đuổi theo Diệt Liệt Tử. Người này mặc đạo bào, thoạt nhìn có vẻ vô cùng tiên phong đạo cốt, đúng là Du Nhiên đạo nhân. Diệt Liệt Tử, ngươi có thể trốn đến đâu chứ? Lựa chọn duy nhất của ngươi chính là gia nhập vào bọn ta. Du Nhiên đạo nhân cười nói. Lúc ông ta cất bước, trong cái khe giữa bầu trời ở sau lưng lại có từng tiếng rít vang lên, lại có hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt giáng lâm. Ngay khi nhìn thấy Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân, tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh giáng lâm sau lưng Du Nhiên đạo nhân thì chấn động trong lòng hắn đã hóa thành từng cơn ba đào mãnh liệt. Thực tế, hắn biết rõ về 10 đạo thân ảnh đó. Phần lớn người trong số đó đều là tu sĩ Nguyên Anh phe Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn thấy cả đệ tử của Du Nhiên đạo nhân là Chu Sơ Đạo và Hoàng Vân San. Lúc này vẻ mặt của họ đều lạnh tanh, sắc mặt tái nhợt như mất máu quá nhiều. Thậm chí tinh thần cũng có vẻ suy yếu, nhưng sau khi xuất hiện thì lại đi theo sau lưng Du Nhiên đạo nhân. Chuyện này kết hợp cùng sự cảnh giác của Vương Bảo Nhạc với Du Nhiên đạo nhân và tin tức hắn nhận được trước đó thì chẳng cần phải suy đoán gì nữa. Sự thật đã ở ngay trước mắt. Du Nhiên đạo nhân đã phản bội Thương Mang đạo cung. Gần như ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong lòng Vương Bảo Nhạc thì Diệt Liệt Tử đã bấm niệm pháp quyết, vừa di chuyển vừa vung tay ra sau đỡ lấy một kích vô hình đến từ phía sau. Nhưng rõ ràng vết thương của Diệt Liệt Tử quá nặng, dù lúc này đã đỡ được một kích nhưng vẫn tiếp tục phun máu, ông lảo đảo cười thảm. Du Nhiên, rốt cuộc tại sao ngươi lại làm như vậy, ngươi được gì cơ chứ? Du Nhiên đạo nhân đứng giữa không trung, nghe vậy thì đột nhiên mỉm cười, nụ cười kia lạnh lẽo và đầy thâm sâu. Ông ta không ra tay nữa mà chỉ thản nhiên đáp. Diệt Liệt Tử, cần gì phải vờ vịt không biết gì như thế. Ngay khi ta ra tay đánh lén ngươi thì lẽ ra ngươi phải hiểu rõ mới đúng. Bằng không ngươi cần gì phải dùng tới đòn sát thủ đánh thủng mặt đất trong tình trạng trọng thương, nhất định phải đến thế giới tầng thứ hai này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết lý do ngươi làm vậy là để dẫn Phùng Thu Nhiên tới à? Tất cả chúng ta đều là bằng hữu lâu năm, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian thì cứ nói thẳng ra là được, lão phu vẫn sẽ đồng ý mà. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười nhìn về phía Diệt Liệt Tử. Sau khi ông ta lên tiếng, vẻ sâu thẳm trên mặt Diệt Liệt Tử dần biến thành lo lắng. Đúng như lời Du Nhiên đạo nhân đã nói, ngay khi đối phương ra tay đánh lén thì Diệt Liệt Tử đã hiểu rõ Du Nhiên đạo nhân chính là kẻ phản bội Thương Mang đạo cung. Nhất là sau khi tận mắt nhìn thấy Du Nhiên đạo nhân dùng thuật pháp quỷ dị phong ấn và điều khiển vô số tu sĩ Thương Mang đạo cung.

ta có thể cho ngươi làm kẻ dẫn đường, cho ngươi trở thành chiến thị của ta. 100 năm sau ta cũng hứa sẽ đổi thân thể cho ngươi, giúp ngươi chính thức trở thành tộc vị ương. Trong mắt Du Nhiên đạo nhân lóe lên vẻ âm lãnh, từ tốn cất lời. Ông ta không lừa Diệt Liệt Tử, có thể nói, trong cả Thương Mang đạo cung này thì ông ta chỉ xem trọng hai người, một là Diệt Liệt Tử, người còn lại chính là đệ tử Độc Cô Lâm của Diệt Liệt Tử. Chỉ có hai người này khiến Du Nhiên đạo nhân cảm thấy có thể cho họ cơ hội gia nhập tộc vị ương. Còn những kẻ khác thì ông ta đều khinh thường. Dù Phùng Thu Nhiên có tu vi thông thần, nhưng theo Du Nhiên đạo nhân thấy, tính cách mềm yếu kia khiến cho Phùng Thu Nhiên trời sinh đã là kẻ yếu rồi. Quỳ trước tộc vị ương ư? Diệt Liệt Tử nghe vậy thì đột nhiên bật cười. Dù lúc này thân thể đang bị trói buộc, đau đớn dữ dội khiến ông mấy khống chế mà run lên bần bật, nhưng tiếng cười của ông lại ngày một lớn hơn. Mặc dù Diệt Liệt Tử ta không phải chính nhân quân tử, càng không phải kẻ lương thiện gì, nhưng thân là đệ tử đạo cung, trên lạy trời, dưới quỳ tổ sư. Ngoài ra, ta sẽ không quỳ gối trước bất kỳ kẻ nào khác. Ngươi là cái thá gì, lũ tạp chủng tộc vị ương lại là cái thá gì, xứng để cho Diệt Liệt Tử ta quỳ ư? Trong mắt Diệt Liệt Tử đầy vẻ khinh miệt. Đúng như những gì ông ta nói, ông ta thừa nhận mình không phải kẻ tốt lành gì, nhưng trong lòng ông có sự kiên trì của riêng mình, ấy chính là Thương Mang đạo cung. Hai tay ông có thể vấy máu, cũng có suy nghĩ hiến tế cả liên bang, nhưng tất cả đều là vì đạo cung. Lòng trung thành của Diệt Liệt Tử ông dành cho đạo cung, cả đời này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nghe từng lời Diệt Liệt Tử nói vọng tới, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại đầy vẻ phức tạp. Dù hắn không thích Diệt Liệt Tử, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được rõ ràng tấm lòng cương liệt của Diệt Liệt Tử. Thậm chí, từ mức độ nào đó thì Diệt Liệt Tử đang cố ý chọc giận Du Nhiên đạo nhân để mong được chết. Du Nhiên đạo nhân nheo mắt nhìn chằm chằm vào Diệt Liệt Tử, hồi lâu sau mới vung tay phải lên. Chỉ trong nháy mắt, đám khói đen quấn quanh người Diệt Liệt Tử lập tức hóa thành vô số phù văn màu đen, toàn bộ đều khắc vào cơ thể Diệt Liệt Tử. Thân thể ông run lên, tiếng cười ngưng bật, tất cả khí tức bắt đầu mất dần. Nhưng nháy mắt tiếp theo, sau khi Du Nhiên đạo nhân bấm niệm khí tức, Diệt Liệt Tử đã mất khí tức đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ là trong mắt đã không còn bất kỳ thần trí gì nữa. Nếu đã không muốn thì cứ làm nô đi.